Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, Ni Khả Lạc thực lực. Gần nhất Lăng Phong Sơn Mạch phụ cận đều không thế nào thái bình. Mãnh thú hoành hành, thậm chí hội trùng kích nhân loại thành trấn, đến hàng vạn mà tính nhân loại táng sinh ở mãnh thú trong miệng. Những thứ này mãnh thú đều có được chính mình lãnh địa, sẽ không dễ dàng rời đi. Lăng Phong bên trong dãy núi tất nhiên là phát sinh cái đại sự gì. Một chút lâu dài tại Lăng Phong bên trong dãy núi đi săn thợ săn công bố bọn họ nhìn thấy một đầu. Nắm giữ 7 cái đầu lâu Ni Khả Lạc, cũng là cái này một đầu Ni Khả Lạc tại Lăng Phong bên trong dãy núi trắng trợn đồ sát mãnh thú mới. Tạo thành đại lượng mãnh thú chạy trốn, 7 con Ni Khả Lạc thực lực không thể coi thường, đủ để sánh ngang bán thần cảnh cường giả, đủ để giết hại phương viên trăm vạn dặm. Một khi cái này một đầu Ni Khả Lạc rời đi Lăng Phong Sơn Mạch, tiến vào nhân loại cư trụ khu vực lời nói, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Một phương này đại thế giới tuy nhiên nắm giữ loại này quái dị tu luyện phương thức, nhưng là tại cường giả về số lượng nhưng lại xa xa không cách nào cùng huyền hoàng đại thế giới so sánh. Bán thần cảnh Ni Khả Lạc đối với bọn hắn tới nói đã là vô địch đại danh từ. Cho dù là một phương này đại thế giới bên trong cường đại nhất mấy cái gia tộc cũng chưa chắc có thể đối kháng 7 con Ni Khả Lạc, nhưng 7 con Ni Khả Lạc tế bào lại vô cùng mê người. Nếu là có thể rút ra đến cái này 7 con Ni Khả Lạc tế bào, bồi dưỡng được một cái đứng đầu cường giả cơ hồ cũng là ván đã đóng thuyền sự việc. Để mắt tới cái này 7 con Ni Khả Lạc người nhưng là không phải một cái hai cái. Long Trần Vũ chỗ cái này một tòa thành thị bên trong thì bởi vậy hội tụ đại lượng cường giả. Thực lực tại động hư cảnh đến tạo hóa cảnh không giống nhau, nhưng là cho đến nay đều chưa từng xuất hiện một cái bất diệt cảnh tồn tại. Đại thế giới này khác hẳn tại chư thiên vạn giới tu luyện phương thức để bọn hắn rất dễ nhập môn, nhưng là muốn tu luyện tới cực vì cao thâm cảnh giới lại không phải dựa vào chính mình nỗ lực thì có thể làm được. Cường đại Ni Khả Lạc tế bào còn có đại lượng ẩn chứa năng lượng nguyên liệu nấu ăn, hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Bất diệt cảnh cũng là một cái ngưỡng cửa, có thể vượt qua cái này một cửa ải là ít càng thêm ít. 7 con Ni Khả Lạc, tin tức này rất nhanh liền truyền đến Long Trần Vũ trong tai. Đối với nắm giữ tinh thần lực Long Trần Vũ tới nói, nghe lén cái này một tòa thành thị cũng không thành vấn đề. 7 con Ni Khả Lạc tế bào, hẳn là một cái tốt đi. Long Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Hai ngày sau đó, tụ tập tại trong thành cường giả trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lăng Phong Sơn Mạch. Sĩ khí dâng cao, phảng phất cái kia 7 con Ni Khả Lạc đã là bọn họ vật trong bàn tay. Long Trần Vũ cũng xen lẫn trong đội ngũ, tuy nói hắn có được chém giết 7 con Ni Khả Lạc thực lực, nhưng là đối với đại thế giới này tới nói hắn dù sao cũng là một cái kẻ ngoại lai. Tại không giải đại thế giới này trước đó thì quá sớm bại lộ chính mình, cái này cũng không phải cái gì sáng suốt sự việc. Khấu trừ Long Trần Vũ tinh thần lực, hắn cũng chính là một cái thần du cảnh nhân loại thôi. Tại đây một cái trong đội ngũ cơ hồ coi như là hạng chót. Thằng nhóc con, ta khuyên ngươi vẫn là đuổi nhanh về nhà đi thôi. Thì ngươi chút thực lực ấy cũng dám đến đi săn Ni Khả Lạc. Đừng nói là 7 con Ni Khả Lạc, liền xem như bình thường nhất một đầu Ni Khả Lạc đều đủ để cắn chết mấy trăm ngươi. Một cái mặt, lông đại hán cười nói, cũng là chính là, đẳng cấp cao Ni Khả Lạc tế bào tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy lấy tới. Ngươi cũng không cần tìm cái chết vô nghĩa. Người bên cạnh cũng ồn ào nói. Long Trần Vũ nhún nhún vai, người nào có thể bảo chứng thượng thiên sẽ không chiếu cố ta đây? Có lẽ ta đứng ở bên cạnh thì sẽ nhận được 7 con Ni Khả Lạc tế bào đây. Ha ha ha, người tiểu tử này thật sự là cảm tưởng, giữa ban ngày ngay ở chỗ này nằm mơ. Mặt lông đại hán nhịn không được cười rộ lên. Trên thực tế người ở đây cái nào không phải ôm loại ý nghĩ này. Lần này đối thủ nhưng là 7 con Ni Khả Lạc a. Cho dù là mấy vạn cường giả ở trước mặt hắn chắc cũng không tính cái gì. Một trận chiến này chủ lực chỉ có thể là những nắm giữ đó tọa kỵ tại bên trên bầu trời phi hành. Cường giả mà giống bọn họ loại này chỉ sợ cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Thậm chí có lúc liền làm pháo hôi đều không có tư cách. Nhưng là không muốn trở thành cường giả pháo hôi cũng không phải là tốt pháo hôi. Bọn họ tại nội tâm đều mong mỏi nữ thần may mắn hội chiếu cố bọn họ. Đạt được một cái đẳng cấp cao Ni Khả Lạc tế bào. Bọn họ sinh hoạt cũng lại bởi vậy mà phát sinh to lớn thay đổi. Bên trên bầu trời gần 100 tên cường giả ngồi tại chính mình tọa kỵ phía trên. Có thể có được một đầu phi hành tọa kỵ, thực lực chí ít cũng là động hư cảnh cấp bậc. Cũng chỉ có bực này thực lực cường đại mới có thể thuần phục cường đại mãnh thú. Ngày đó Long Trấn Vũ ở cửa thành nhìn thấy vị kia đầu đội khăn lụa thiếu niên ngay tại nhóm. Hắn dưới trướng bay trên trời báo tại rất nhiều tọa kỵ bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. 7 con Ni Khả Lạc. Điểm ấy cường giả chắc đều không đủ hắn nhét kẽ răng đi. Thiếu niên hơi hơi thở dài. Cho dù là người ở đây đem lực lượng tập hợp hợp lại cùng nhau, tại 7 con Ni Khả Lạc trước mặt đều vô cùng nhỏ bé. Chắc chỉ cần một cái âm ba đánh cũng đủ để tiêu diệt nơi này hơn 9 thành cường giả. Đại thế giới này nhân loại cùng Ni Khả Lạc ở giữa tranh đấu đã duy trì vài vạn năm. Ni Khả Lạc phương thức chiến đấu đã bị lịch đại cường giả tìm tòi không khác gì nhiều. Ni Khả Lạc am hiểu nhất chính là âm ba công kích. 7 con Ni Khả Lạc âm ba công kích đủ để cho vạn trượng sơn phong vỡ nát. Giang Hà Hồ Hải khô cạn. Long Trấn Vũ dẫn đầu phát hiện ra trước Ni Khả Lạc tồn tại. Thân cao khoảng 5 trượng. Nắm giữ 7 cái đầu lâu. Hổ, báo, sư, rắn, lập tức, trâu, chó, bán thần cảnh thực lực. Cùng ngươi tỉ như gì? Long Trấn Vũ nhìn về phía Thiết Đàn. Khó mà nói, ta chưa từng có cùng loại sinh linh này chiến đấu qua. Không biết hắn chiến đấu lực như thế nào? Thiết Đàn lắc đầu. Cái này nhìn như khiêm tốn ngôn luận kỳ thực lộ ra Thiết Đàn cường đại tự tin. Bây giờ Thiết Đàn chỉ là bất diệt cảnh sinh linh. Cùng bán thần cảnh ở giữa có to lớn khoảng cách. Dưới tình huống bình thường bất diệt cảnh đối đầu bán thần cảnh tất nhiên là trắng bệch. Nhưng là Thiết Đàn lại cho là mình cuối cùng cái này một đầu Ni Khả Lạc giao thủ. Liên quan tới loại sinh linh này tư liệu thật sự là quá ít. Trước chờ một chút đi. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Nhưng 7 con Ni Khả Lạc 7 cái đầu lâu đột nhiên khẩn trương nhìn lấy bốn phía. 7 cái đầu lâu đồng loạt nhìn về phía tinh thần lực phương hướng. A, lại có thể phát giác được tinh thần lực. Long Trấn Vũ sững sờ. Có điều 7 con Ni Khả Lạc trong mắt tràn đầy mờ mịt. Có lẽ hắn căn bản cũng không có phát hiện tinh thần lực tồn tại. Chính là trong mơ hồ có loại cảm giác này a. Giống hổ gầm qua rừng. Cùng Long Trấn Vũ đi cùng một chỗ mấy tên cường giả thân thể đột nhiên bạo liệt. Hóa thành một đống thịt vụn, nơi này khoảng cách 7 con Ni Khả Lạc chí ít còn có mấy chục dặm. 7 con Ni Khả Lạc âm ba lại có thể tại khoảng cách xa như vậy sinh ra khủng bố như thế uy lực. Bên trên bầu trời cường giả cũng là cả kinh, bọn họ vội vàng thôi động thể nội năng lượng chống cự cái này âm ba. Vẻn vẹn một tiếng gào thét, trên mặt đất đội ngũ liền đã quân lính tan rã, tổn thất hơn phân nửa, thực lực bọn hắn quá yếu, liền làm pháo hôi đều không có tư cách, thậm chí còn không có nhìn thấy 7 con Ni Khả Lạc liền đã bị mất mạng. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, tại hắn phía trước một tầng trong suốt không gian bình chướng ngăn lại một tiếng này gào thét. Đem âm ba lực lượng đi vào hư không vô tận bên trong. Dùng ít đi chút, đại thế giới này cũng không có linh khí tồn tại, dùng một điểm liền ít đi một chút. Long Trần Vũ nhắc nhở, ít đến, ngươi cho ta không biết ngươi nơi này có bao nhiêu hàng tồn. Thiết Đản trợn mắt một cái, đại thế giới này không tồn tại linh khí là không giả. Nhưng là Long Trần Vũ nhưng là có không ít linh dược. Thì liền chân quý linh dịch đều có mấy trăm bình, dùng để bổ sung linh khí là dư xài. Oanh, một tiếng sấm nổ tại Long Trần Vũ bên tai vang lên. Một cái màu vàng ống lôi điện bóng oanh minh không ngớt. Trên mặt đất nhân loại làm sao có thể đầy đủ chống cự loại công kích này. Cũng không dám nữa tiến lên. Mới đầu một bầu nhiệt huyết tại bảy con ni khả lạc thực lực kinh khủng trước mặt sớm đã hao tổn. Hầu như không còn. Bọn họ hiện tại suy nghĩ không phải cái gì đẳng cấp cao ni khả lạc tế bào mà là như thế nào bảo mệnh. Loại này ngu xuẩn sự việc đã trình diễn vô số lần. Cái này cũng không thể là một lần cuối cùng. Long Trần Vũ nhìn lấy không trung cái kia một tia chớp không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bảy con ni khả lạc tiếng giống lại có thể dẫn động đại khí cộng minh. Sinh ra cường đại như thế lôi điện, càng làm người ta kinh ngạc là cái này xét điện lại là có thể khống chế. Tại bảy con ni khả lạc khống chế phía dưới, cái này kim sắc lôi điện bóng trực tiếp đánh tới hướng không trung cường giả. Phá cho ta, mấy trăm tên cường giả vừa kinh vừa sợ, quyền cước đều xuất hiện, bình thường ẩn tàng tại huyết nhục bên trong lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Thế mà là hình thành cùng loại với huyền khí khí cương. Trong nháy mắt này lại là như là huyền khí đồng dạng ly thể công kích. Trên trăm đạo cường đại công kích đánh vào cái này một cái kim sắc lôi điện bóng phía trên. Tiếng sét không ngừng, Long Trần Vũ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại thế giới này cường giả xuất thủ. Tuy nhiên không so được chư thiên vạn giới chi trung thần thông như vậy chói lọi. Nhưng là tại uy lực phía trên nhưng cũng kém không bao nhiêu. Càng giống là luyện thể giả phương thức chiến đấu. Có điều có thể đem huyết nhục bên trong năng lượng lấy loại phương thức này vận dụng đến. Cái này một cái đại thế giới vũ kỹ cũng là có đáng giá học tập địa phương. Long Trần Vũ trong lòng như vậy nghĩ đến. Có điều cái kia bảy con ni khả lạc hiển nhiên không có đem cái này bên trên bầu trời mấy trăm tên. Cường giả để vào mắt, vẻn vẹn giống hai tiếng liền không có đoạn dưới. Long Trần Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại đây ni khả lạc trong ánh mắt tràn ngập trêu tức thần sắc. Tại bảy con ni khả lạc trong mắt, cái này mấy trăm tên nhân loại cường giả cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng mặt hàng. Sau cùng sẽ chỉ là trở thành hắn thực vật, nhân loại muốn rút ra trong cơ thể của bọn họ tế bào. Mà ni khả lại muốn nuốt mất những nhân loại này. Càng là nhân loại cường đại thể bên trong ẩn chứa năng lượng thì càng nhiều. Có thể kích thích ni khả lạc thể nội tế bào không ngừng tăng trưởng. Phốc phốc, đột nhiên bên trên bầu trời huyết nhục văng tung tóe. Màu đỏ sậm ni khả lạc đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Hai tay tê liệt một tên tạo hóa cảnh cường giả. Liền hắn dưới trướng cái kia một đầu tọa kỵ cũng trong nháy mắt này hóa thành bọt máu. Trong nháy mắt, tạo hóa cảnh cường giả bỏ mình. Khoảng cách cái này chết đi cường giả vẻn vẹn chỉ có một trượng cường giả kinh hãi nhìn lấy cái này. Màu đỏ sậm ni khả lạc. Quá nhanh, xuất thủ thật sự là quá nhanh. Cho dù là hắn đều không có nhìn rõ cái này màu đỏ sậm ni khả lạc cuối cùng là thế nào xuất thủ. Bị chém giết cái kia một tên cường giả thậm chí ngay cả chống cự thực lực đều không có liền bị chém. Giết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.